Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đêm trăng biến thân, đinh, lại một đạo tiếng chuông chưa bao giờ chạy khác một cái phương hướng vang lên. Ngay tại Tử Tang Lăng trốn vào trong đất là lúc, nhất đạo bóng đen đột nhiên chưa bao giờ chạy phía trên xe qua. Tốc độ cực nhanh, nhưng mà... sau lưng hắn lại điện bắn thông thường gắt gao chế mấy đạo thân ảnh. Nương ánh trăng, Tử Tang Lăng phát hiện, truy kích nhân trung, vẫn còn có chưa thành chủ bản nhân. Chẳng lẽ chưa chạy còn đã đánh mất cái gì so nguyệt trầm, hoa càng thêm quý trọng gì đó. Tử Tang Lăng nhún vai, dù sao của nàng mục đích đạt tới, sửa chạy lấy người, bất quá, bàn tay thượng thương thoạt nhìn còn không khinh. Hồ, loạn triền nhất triền, liền trốn vào trong đất, ngay tại nàng theo trong đất biến mất khi, lại tới rồi vài tên chưa ra thị về, đang nhìn đến dĩ nhiên quý, hoa chi cùng rỗng tuếch cái lồng. Hai mặt nhìn nhau, Tử Tang Lăng một đường cấp độn, hướng về chưa trạch phía tây rừng cây chạy đi, nhưng mà, lúc trước linh khí tiêu hao nhiều lắm, thổ độn thuật đã kiên trì không xong tới băng nhai tiếp ứng địa phương. Tử Tang Lăng đánh giá, sờ, dĩ nhiên rời đi chưa trạch. Liền hít sâu một hơi, theo trong đất sông ra, hắn ở nơi đó, truy, đột nhiên một đạo tiếng hô đem Tử Tang Lăng sợ tới mức run lên. Không là như vậy xui xẻo, vừa ra tới đã bị nhân bắt lấy. Tử Tang Lăng đang do dự muốn hay không lại truy, động. Đột nhiên phát hiện, tựa hồ đối phương đuổi giết đối tượng không là nàng. Không là nàng là tốt rồi. Tử Tang Lăng lòng bàn chân mạt du, hướng về thét to trái ngược hướng chạy tới. Này phương hướng tuy rằng tha một ít, bất quá thắng ở an toàn. An toàn sao, mới chạy không đến nửa dặm lộ trình. Phía sau đột nhiên một trận gió lạnh đánh úp lại. Tử Tang Lăng vội vàng hướng mặt bên chợt lóe. Cùng lúc đó, nhất đạo bóng đen nhanh nhẹn tới. Hu, một tiếng thanh khiếu cho tới bây giờ giả trong miệng phát ra. Tiếp theo, người này liền chợt lóe mà nhập vào cây cối sau. Ha ha, làm cho nàng chịu tiếng xấu đâu. Tử Tang Lăng mày nhất đám, thân hình chợt lóe, cũng trốn vào cây cối âm ảnh bên trong. Cả người hơi thở thu liễm, đem tồn tại cảm rơi xuống thấp nhất, chưa trạch người nghe tiếng mà đến. Mọi nơi tìm kiếm, nhưng chưa phát hiện hai người. Cạp, điệu hổ ly sơn, chưa trạch một người nói. Nói xong, vài tên thị vệ liền rất nhanh không có bóng dáng. Tử Tang Lăng như trước ngừng thở, vẫn không nhúc nhích, quả nhiên rất nhanh, kia vài tên thị vệ lại giết cái hồi mã thương. Đã thấy nơi này như trước không có nửa phần động tĩnh. Thế này mới tin tưởng, tốc tốc rời đi, huynh đài hảo công phu. Một đạo lành lạnh trung mang theo khiêu khích thanh âm truyền đến. Người tới theo âm ảnh trung đi ra, không có huynh đài họa thủy đông dẫn công phu lợi hại. Là hắn, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đối phương thanh âm quen thuộc. Nghiễm nhiên cái kia Minh Ương cung thiếu chủ Diệp Phi Trần thanh âm. Bởi vậy, Tử Tang Lăng liền không lại dùng đi qua đang đấu giá hội thượng cùng hắn gọi bản thanh âm. Mà là dùng song lược hiển trung tính thanh âm mani, như thế nào nói như vậy? Diệp Phi Trần âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ta ở trong phủ dẫn rời đi này, thị vệ. Huynh đài thế nào khả năng hái nguyệt trầm, hoa, sau toàn thân trở ra? Quả nhiên, trong phủ nhân là hắn, Tử Tang Lăng đột nhiên nhớ tới, lúc trước vạn sĩ tử thần từng nói qua, chưa ra lấy trận pháp mà nổi danh. Này Diệp Phi Trần chẳng lẽ trộm nhân ra pháp trận đồ? Như vậy cũng khó trách đối phương ngay cả Nguyệt Trầm, Hoa, đều chẳng như vậy coi trọng. Ngược lại đối hắn theo đuổi không bỏ. Chúng ta bất quá theo như nhu cầu thôi. Tử Tang Lăng toàn thân đề phòng, lại làm ra một bộ tiêu sái bộ dáng. Huynh đài như thế đốt đốt bức nhân ý, dục như thế nào? Chẳng lẽ tưởng chúng ta động khởi thủ đến đem chưa ra mọi người đưa tới sao? Như thế không cần, Diệp Phi Trần từng bước một hướng Tử Tang Lăng đi tới. Theo của hắn bước chân, hắn quanh thân khí chàng ở kịch liệt biến hóa, giống như ngắn ngủn vài bước khoảng cách, liền đã theo một cái lục cấp võ giả biến thành một cái tuyệt thế cường giả. Tại sao có thể như vậy? Tử Tang Lăng mặt sắc khẽ biến. Đã kế hoạch nếu là tình huống không đúng, liều mạng bạo lộ thân phận, cũng muốn lợi dụng thổ độn thuật đao tẩu. Theo ánh mắt ngươi đó có thể thấy được, ngươi tựa hồ nhận thức ta. Diệp Phi Trần tóc đen bắt đầu biến thành ngân sắc. Thanh âm cũng có chút trầm thấp, cho nên, ta không thể lưu ngươi, phải đi rồi. Tử Tang Lăng trong lòng dùng mình, thổ tính không gian liên tiếp mặt đất, liền muốn lợi dụng thổ lực đao tẩu. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện bản thân chung quanh không gian tựa hồ đột nhiên đọng lại. Ngay cả vẫn làm kiêu ngạo không gian thuật đều không thể thi triển nửa phần. Lúc này, nàng mâu trung mới chính thức xuất hiện kinh hãi chi sắc. Bất quá, khoanh tay chịu chết không là của nàng tính cách. Tử Tang Lăng mâu, sắc bán liễm, lại khi nhấc lên, đã có ý cười. Không nghĩ tới Minh Ương cung thiếu chủ nguyên bản bộ dáng thế nhưng như vậy phong cách. Hơn nữa ngươi tu vi cao như vậy, vừa rồi nên đem những người đó một lưới bắt hết, còn trốn làm cái gì? Nhiều hạ giá, Diệp Phi Trần hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt người này tư duy như thế thoát tuyến. Lúc này, hắn đã đem mông, mặt kéo xuống, lộ ra một trương kinh vì thiên nhân mặt, vốn hắn bộ dáng liền thập phần yêu nghiệt. Hiện thời, ở của hắn mi tâm, vậy mà chán ra nhất đám đỏ tươi ấn ký, đưa hắn hơi tái nhợt mặt sắc ánh tươi đẹp rất nhiều. Một đôi mắt giống như đá quý bàn hồn siêu phách lạc. Lạnh bạc miệng môi, lúc này lộ vẻ một chút tàn nhẫn thị huyết ý cười. Ánh trăng theo mây đùn trung chuyển khai, Diệp Phi Trần mặc phát tất tất biến thành ngân, sắc chút xuống. Ở u tĩnh trung bay tán loạn. Hắn cả người khí chàng cường đại mà lạnh như băng, hoàn toàn đem vô pháp nhúc nhích Tử Tang Lăng bao phủ ở tại trong đó. Ta đổ muốn nhìn ngươi là ai, vậy mà không sợ sau khi biến thân ta. Diệp Phi Trần ngón tay thon dài chọn thượng Tử Tang Lăng khăn che mặt. Đem một phen xả xuống dưới, lộ ra một trương tục tằng biêu hãn mặt. A, còn dịch dung, Diệp Phi Trần ôn nhu lại tàn nhẫn cười. Đem Tử Tang Lăng trên mặt dịch dung nhất kiện ai cái kéo xuống. Trong miệng khẽ thở dài, vốn là cái cô nương, thế nào dịch dung khó nhìn như vậy? Chẳng lẽ cô nương không đều là nghiệp dư sao? Nói xong, cuối cùng một chữ ngay cả mi bị xả xuống dưới. Diệp Phi Trần mâu trung dâng lên một tia kinh ngạc, Tử Tang Lăng, đúng vậy, ha ha, cũng thiếu cung chủ, thật là có duyên a. Tử Tang Lăng một bộ lão bằng hữu gặp mặt bộ dáng. May mắn hắn không cần dùng nam bá thanh âm, bằng không thù kết liền lớn hơn nữa. Tốc, Tử Tang Lăng y phục dạ hành khăn trùm đầu bị kéo xuống. Thâm bộc bàn mặc phát chút xuống. Diệp Phi Trần nhìn trước mắt nữ tử hạt bụi nhỏ bất nhiễm mặt. Trên tay động tác hơi bị kiềm hãm mà ni nhớ được lần trước ở tuyệt vọng rừng rậm gặp qua nàng. Còn không phải như vậy bộ dáng, thật giống như đột nhiên thoát thai hoán cốt thông thường, tuy rằng ngũ quan tựa hồ không có quá lớn thay đổi. Khả toàn bộ khí chất cảm giác hoàn toàn thay đổi, ở ẩn ẩn nguyệt hoa hạ, là tốt rồi giống như cây kia đóa thiên địa nhan, sắc nguyệt trầm hoa. Tản ra thánh khiết tao nhã, bất quá, gì biết hắn bí mật mọi người phải chết, lại Mỹ cũng không ngoại lệ. Diệp Phi Trần lại gần một bước, cùng Tử Tang Lăng mặt bất qua tam tấc khoảng cách, này ngoại nhân xem ra thân mật khoảng cách, cũng là hắn muốn giết người điểm báo. Tử Tang Lăng muốn nói chuyện, lại phát hiện bản thân đột nhiên ngay cả há mồm đều trở nên phá lệ khó khăn. Diệp Phi Trần ngón tay đã dài ra sắc bén móng tay, khoát lên Tử Tang Lăng ôn nhu nhẵn nhụi cổ hạ, hình ảnh duy mỹ lại tàn nhẫn. Ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi không thể không tử. Nói xong, Diệp Phi Trần tăng thêm ngón tay lực đạo, móng tay cắt qua Tử Tang Lăng cổ, vân hồng huyết theo miệng vết thương bên trong chảy ra. Nhìn thấy ghê người, hết chương.